Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 95, ca hát. Nàng trải qua vô số chiến trận, tự nhận vì có thể ở bất kỳ trường hợp nào bảo trì trấn định không hoảng loạn. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là quá đơn thuần, bởi vì nàng trước kia tiếp xúc người đều là vương công quý tộc, xã hội danh lưu. Dù là nam nhân kia ở bên ngoài lại phong lưu, tại không ai trước mặt cũng là nhẹ nhàng quân tử phong. Cho nên nàng mới sẽ cảm thấy mình có thể ứng phó thế gian nam nhân. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, thế gian này còn có một loại người, đó chính là đồ lưu manh. Loại người này nàng còn không tiếp xúc qua, tự nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Ngay tại Lộ Ấu Nam nắm lấy muốn không nên động thủ đánh người thời điểm, một trận microphone âm thanh vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng, đồng thời thành công đem lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến sân khấu bên trên. Cùng lúc đó, Hồ Ca cũng tới đến cửa phòng họp khẩu, đang lườm chuông đồng giống nhau mắt to hướng bên trong nhìn quanh đâu. Cuối cùng một đôi mắt rơi vào Giang Ly trên bờ vai quạ đen trên thân. Hắn không nhận ra cái nào là Giang Ly, nhưng là cái này đáng ghét đại hắc điều hắn lại nhớ kỹ rõ ràng. Đồng thời cũng biết, người hắn muốn tìm liền mang theo trong người một cái hắc điều. Hắn đang chuẩn bị đi vào đâu? Một tên nam tử đi tới nói, "A Hổ, ngươi làm gì chứ? Quên quy củ à? Các người chỉ phụ trách tầng cao nhất trở xuống bảo an. Trong phòng họp không thuộc về các ngươi quản, còn xin lui ra ngoài đi." Hổ Ca nhìn hắn liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Ta không đi vào, hậu quả ngươi gánh chịu nổi a?" Người kia ngạo nghễ nói, "Đó là của ta sự tình." Hổ Ca nhếch nhếch miệng nói, "Đã như vậy, chúc chào ngươi vận." Nói xong, Hồ Ca quay người đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên buồn đi tiểu, nhìn một chút phòng vệ sinh, thẳng tiếp đi tới, trong hội trường phá lệ náo nhiệt, người chủ trì lưỡi nở hoa sen, hài hước khôi hài, mang không khí hiện trường không tệ. Bất quá tại trao giải trước đó, Lộ Ấu Nam lườm liếc mắt Giang Ly về sau, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Chờ Lộ Ấu Nam trở về thời điểm, người chủ trì cười nói, "Quy vừa cũ, trao giải trước đó, tới trước tiết mục, chỉ là lần này không nghĩ tới, lại có người xung phong nhận việc muốn lên đến chủ động hiến hát một bài." Lời này vừa nói ra, Lộ Ấu Nam cười tủm tỉm lườm liếc mắt Giang Ly. Giang Ly lập tức có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, đèn chiếu bỗng nhiên hội tụ đến Giang Ly trên thân. Giang Ly lập tức cúi đầu, không dám ngẩng đầu, sợ bị người nhận ra. Người chủ trì lại cười nói, "Không sai, chính là Tề công tử." Ha ha, Tề công tử tựa hồ thẹn thùng. Mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Ba ba ba, bốn phía tiếng vỗ tay chấn thiên. Thậm chí còn có người huýt sáo. Giang Ly phát hiện, bên cạnh hắn những nam nữ kia chụp phá lệ dùng sức. Từng cái đối với hắn nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên đều biết đây là Lộ Ấu Nam tại hố hắn, mà bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều tại bỏ đá xuống giếng đâu. Lúc này người chủ trì đều đi tới, Giang Ly biết lại không động đậy liền thật muốn bại lộ, thế là đứng dậy liền hướng sân khấu một bên khác đi, vừa vặn tránh đi người chủ trì. Lên đài thời điểm có người đưa cho hắn microphone, Giang Ly rất trực tiếp chỉ vào người chủ trì nói, "Ngươi cái này hố không được qua đây, nếu không ta sẽ đánh người a." Dưới đài người xem đều lấy vì Giang Ly là đang nói đùa. Đi theo cười vang, người chủ trì cười to nói, "Tốt tốt tốt, ta không đi qua, ta thẳng thắn, vừa mới là Lỗ tiểu thư giúp ngươi báo tên, chính là bẫy ngươi đấy. Bất quá đây cũng là chúng ta mỗi lần trao giải một cái tất yếu khâu. Mọi người nói đúng a?" "Đúng." Một đám người ứng hòa. Giang Ly cũng không biết đúng hay không, dù sao hắn bị hố,